Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Sư Hổ Thú. Âm giới kỵ binh, Hải Vân Tam gia, cũng không phải ở bề ngoài như vậy đoàn kết. Bọn họ chỉ là gia tộc thường thường thông gia, ở huyết mạch trên khá là thân cận. Từ ba gia tộc lớn đệ nhất cao thủ biểu hiện, là có thể nhìn ra, Mạc Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương cùng Thủy Nhược Hàn, cách xa nhau đều khá xa, cũng rất ít trò chuyện. Hứa Dương ở Thương Lan Phủ giết chết Mạc Vũ Long chờ không ít Mạc Tổ cao thủ, bức bách Mạc Tổ giải tán, oán thù này thật là không nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Vũ Tiêu, phát hiện cái này Mạc gia đệ nhất cao thủ, tựa hồ cũng không có chú ý tới mình. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Hải Đông Chính vung tay lên, mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn về phía Thế Tôn nơi chôn xương xuất phát. Trên đường đi, Hải Đông Chính cùng vài tên cao thủ hàng đầu bàn về lần này Thế Tôn lăng tẩm đích tình huống. Ở Tuế Nguyệt Phong cấm có hiệu lực sau, vây với bách tộc cổ chiến trường bên trong đại năng, thoát vây vô vọng, có liền bắt đầu vì chính mình kiến tạo lăng tẩm, miễn cho không chỗ chôn xương. Có thể có tư cách ở bách tộc cổ chiến trường kiến tạo huyệt, đều là do lúc phía trên chiến trường tương lĩnh đại năng, thấp nhất cũng là Thế Tôn cấp bậc. Hải Đông Chính chậm rãi nói, đúng đấy, man hoang thời đại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, coi như vô song hoàng giả, ở cái kia thời đại, cũng chỉ là trong quân đội thống lĩnh, không tính là tướng quân, cho tới huyền vương, quân hầu, cũng chỉ là đội trưởng. Ngũ trưởng cấp 1, mà huyền tông cảnh giới, cũng chỉ là trụ cột nhất bia đỡ đạn. Tương đối Vu Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, Lạc gia Lạc Kim Vương khá là hay nói. Một ít kiến tạo lăng tẩm đại năng, ở nghĩa địa bên trong để lại hoàn chỉnh chuyện thừa, còn bố trí tầng tầng thử thách. Chỉ cần có thể thông qua thử thách, thì có cơ hội kế thừa vị này đại năng tất cả. Nhưng là có tính tình tà ác đại năng giả, ở nghĩa địa bên trong bố trí các loại thâm độc cơ quan, còn nghĩ tự thân hết thảy bảo tàng phá hủy, tuyệt đối không rẻ người đến sau. Hy vọng chúng ta lần này thăm dò đại năng lăng tầm là trước một loại. Hải Đông Chính nói, Chính Vương Tử, cái này Thế Tôn là cái gì tên gọi? Lạc Kim Vương hỏi, trên tình báo nói, hắn gọi Thiên Nộ Tôn Giả, tu luyện là Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh. Đây chính là hoàn chỉnh bảo kinh, có thể cung người một đường tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Hải Đông Chính nói rằng, dĩ nhiên là kinh thư cấp những khác thần công. Chúng ta tam đại thế gia, tu luyện cũng chỉ là bí điển cấp công pháp, kém nhiều lắm. Nghe xong Hải Đông Chính, một ít Hải Vân Tam gia cao thủ, dồn dập châu đầu ghé tai, đều rất kinh ngạc, bất chi bất giác, bọn họ đối với Thế Tôn lăng tầm có rất lớn khát vọng. Hải Đông Chính nhẹ nhàng một câu nói, liền đem tất cả mọi người tinh thần điều động. Hứa Dương trong lòng cũng đang bí ẩn tính toán. Hắn tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, khuyết thiếu đến tiếp sau công pháp. Hiện nay chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo tiếp theo giai đoạn pháp môn, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như được cái khác bảo kinh, hơn nữa nghiệm chứng, nói vậy huyền thiên bát cảnh kinh cảnh giới kế tiếp, huyền quân cấp độ công pháp liền có thể sáng tạo ra đến rồi. Đoàn người hướng nam đi vội hơn ngàn dặm, ven đường chém giết không ít quỷ tướng cấp bậc du lịch âm quỷ. Sao sao doanh, Hải Vân Tam gia cao thủ, luân phiên ra tay, cùng dùng thần thông. Hứa Dương vẫn kiềm chế lại, không có ra tay, thực lực của hắn, đầy đủ nghiền ép ở đây bất kỳ một cao thủ nào. Đương nhiên sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực. Trong giây lát phía trước âm phong mãnh liệt, một đoàn to bằng gian phòng quỷ hỏa, mang theo mấy chục đoàn loại nhỏ quỷ hỏa, nhảy mà đến, ở khoảng cách mọi người trăm trượng vị trí, hiển lộ ra hình thể. Âm giới kỵ binh, cầm đầu một đoàn to lớn quỷ hỏa, hóa thành một vị lưng đeo bốn cái đại kỳ nguyên soái. Tay hắn chỉ tay, dưới trướng mười mấy tên cưỡi sư hổ thú kỵ binh, cùng kêu lên phát gọi, hướng về mọi người xung phong mà tới. Những này sư hổ thú là man hoang thời đại đặc hữu công cụ thay đi bộ. tương đương với phàm tục thế giới ngựa. Chúng nó là sư tử cùng hổ tạp giao kết quả. Trời sinh lực lớn vô cùng, có thể xé xác hổ báo. Nếu như dùng huyền thạch bồi dưỡng, những này sư hổ thú cũng có thể tự mình tu luyện. Thậm chí từng bước một trưởng thành đến có thể so với huyền tông hung thú cấp độ. Chỉ có điều thời đại hoàng kim, sư hổ thú vật cưỡi đã cực kỳ ít ỏi. Chỉ có một ít cổ xưa siêu cường gia tộc mới có khả năng có loại này tuyệt hảo vật cưỡi. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, cũng không phải sống sót sư hổ thú kỵ binh, mà là sư hổ thú kỵ binh chết rồi hóa thành quỷ vật. Âm giới kỵ binh, chúng nó mỗi một vị đều là có thể so với huyền tông quỷ tướng cấp bậc, cầm đầu cái kia lưng đeo bốn cái đại kỳ to lớn quỷ hỏa, càng là có thể so với huyền quân quỷ soái. Đại gia cẩn thận, tuyệt đối không thể bị quỷ soái bám thân, bằng không vạn kiếp bất phục. Hải Đông chính lớn tiếng chỉ huy, mọi người cũng không sợ. Ở đây trong những người này, Hải Vân Tam gia đệ nhất cao thủ, cùng với Hải Đông chính bản thân, đều có chính diện khiêu chiến huyền quân lá bài tẩy. Một con huyền quân cấp quỷ soái còn không đến mức để cho bọn họ tuyệt vọng. Gào gừ, chấm ngoặc kép, bộ xương hình thái sư hổ thú, hung uy không giảm, đồng loạt một nhảy vọt, vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, mấy chục chuôi chiến đao bay lượn, hướng về này hơn 100 tên tông sư xung phong. A, chấm ngoặc kép, một tên tông sư bị sát khí phụ thể, vài đạo ánh đao tung hoành, đưa hắn trực tiếp phân thây. Máu tươi giận kích, một cái đầu lâu cao cao bay lên trời. Cùng lúc đó, không ít thanh niên huyền tông động thủ, từng đạo hỏa cực, lôi cực, quang cực chờ chút dương cương huyền thuật, hướng về những quỷ này đem oanh tạc mà đi. Những kia huyền lực thuộc tính thiên về âm nhu huyền tông, nhưng là cùng dùng sở trường, hoặc là triển khai âm công huyền thuật, công kích quỷ tướng, hoặc là trợ giúp đồng đội phòng ngự. Trật tự tỉnh nhiên, Hứa Dương âm thầm gật đầu. Những người này đều là Hải Vân Thượng Quốc trẻ tuổi tinh nhuệ cao thủ. Biểu hiện như vậy, đã ở trong dự liệu. Hắn tiện tay lấy ra, xé quá một con quỷ tướng, đưa nó trực tiếp ném vào bát cực rong lô bên trong. Hơn nữa luyện hóa, bát cực huyền lực bốc hơi, rất nhanh sẽ đem con này quỷ tướng luyện hóa thành một đoàn bất quy tắc hư vô tâm thần sức mạnh, hòa vào hồn tinh bên trong. Con này quỷ tướng khi còn sống tu hành một ít huyền pháp kinh nghiệm, trong đó khá là hoàn chỉnh bộ phận, bị khắc sâu tại bát cực rong lô bên trên. Hứa Dương lần này ra tay, chỉ là kinh hồng lóe lên. Hải Đông chính, Mạc Vũ Tiêu đẳng nhân, nhưng cùng nhau lấy làm kinh hãi. Nhìn nhau một chút, trong mắt lóe ra kiêng kỵ vẻ mặt. Ha ha, Hứa huynh, người nắm giữ đối kháng huyền quân thực lực. Như vậy con này quỷ soái, việc đáng làm thì phải làm, liền giao cho ngươi. Hải Đông chính cười nói, không dám làm, đối kháng huyền quân, bất quá là nghe sai đồn bậy, căn bổn không có chuyện này. Hứa Dương cũng không bị lừa, Hải Đông chính rõ ràng muốn nhìn thực lực của hắn, có thể nào làm cho đối phương tại nguyện. Lớn mật, chính vương tử, chính là mệnh lệnh, cho ngươi trên ngươi liền lên. Rông dài cái gì, Trạm Giang không buông tha bất luận cái nào cơ hội, khiêu khích Hứa Dương. Hứa Dương hít mắt lại, như một con hổ dữ nằm sấp xuống tiền thân hai chảo, xúc thế tấn công, một luồng nguy hiểm mùi vị ở giữa sân tràn ngập. Trạm Giang, nếu Hứa Dương không muốn, vậy cũng không tất miễn cưỡng. Hải Đông chính sâu sắc nhìn Hứa Dương một chút, cười nói, không bằng mấy người chúng ta tiểu đội thủ lĩnh đồng loạt ra tay, đem con này quỷ soái tiêu diệt làm sao? Hải Đông chính ý trong lời nói chính là hắn, Hứa Dương, Hải Vân Tam gia đệ nhất cao thủ, đồng loạt ra tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.